Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 9, 9, giáo chủ mật dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã đến lúc chuẩn bị rồi à, Lục Huy đứng bên cửa sổ chắp tay thân nhẹ. Thời gian hơn 9 năm đủ để Tiểu Thanh Trúc hôn lớn. Nghe như rất dài nhưng đối với những tồn tại như bọn hắn, trăm năm cũng chỉ là một lần bế quan. 9 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Mong rằng mọi chuyện suôn sẻ. Muốn đối đầu với bọn hắn, dù có tu vi này nhưng nếu chỉ có một mình dù ở Thiên Việt Đại Lục thì cũng khó mà làm được. Chuyện giới này giao cho bọn hắn a. Bây giờ ta nên đi soát điểm hình tượng mới là chuyện quan trọng. Lục Huy lối từ chữ vật giới chỉ ra một chiếc hắc lệnh. Hắc lệnh này có hai mặt. Một mặt khác đồ án ma thần hung hãn. Dù chỉ nhìn qua cũng cảm thấy hứng khí đập vào mặt. Một mặt khác khắc thiên ma hai chữ bằng cổ tự. Lệnh bài này Lục Huy cũng là lần đầu tiên dùng tới. Đó là lệnh bài giáo chủ của hắn. Những tưởng sẽ không bao giờ phải dùng tới. Không ngờ, ai, một đạo thần niệm nhanh chóng rót vào lệnh bài. Xong xuôi tất cả, Lục Huy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trúc Nhi, hôm nay chúng ta thu dọn đồ đạc đi du lịch à, hoan hô. Nhi nữ cũng muốn ra ngoài lâu rồi. Để con đi chào tạm biệt mấy vị ca ca bá bá đã. Được rồi, nhanh lên đấy. Tiểu Thanh Trúc chạy sang nhà Lâm Thúc Hà Thẩm đầu tiên vừa chạy vừa hô. Lâm ra ra Hà nãi nãi có nhà không? Nhà thì ra là Tiểu Trúc à. Hôm nay lại có nhã hứng đến nhà ra ra chơi. Dạ, con đến tạm biệt ra ra nãi nãi. Phụ thân con muốn dẫn con ra ngoài chơi. Cô bé vừa gặm chiếc bánh ngọt mà Hà Thẩm đưa vừa hí hửng khoe. Sau khi đi nhờ nghe lời phụ thân đấy. Người ngoài kia rất nhiều người xấu. Sau này có cơ hội thì hãy quay về thăm ra ra nãi nãi a. Hà Thẩm có chút sụt sùi vuốt đầu Tiểu Thanh Trúc. Ai, dù sao cũng nhìn nó lớn từ lúc mới lọt lòng tới giờ. Có chút không nỡ a. Sau khi chào tạm biệt hai người, Tiểu Thanh Trúc lại đi thăm nhà Trương Huynh. Nhưng chỉ có hai thằng bé ở nhà. Trò chuyện một lúc, đi thăm thêm mất hàng xóm cồn bé mới trở về nhà. Với nó, thôn nhỏ này như là nhà nó. Các thúc thúc thầm thầm, đều đối xử vô cùng tốt khiến cô bé vô cùng ấm áp. Ngoài phụ thân họ đều là những người tốt nhất. Về rồi à, vậy chúng ta xuất phát thôi. Lục Huy dắt tay Tiểu Thanh Trúc từ từ đi ra thôn nhỏ. Chậm chậm, chậm chậm thật yên bình. Cô bé thì nhảy chân sáo vừa đi vừa ư hừ ngâm nga mấy câu đồng dao. Giá như tất cả đều như vậy thì thật tốt biết bao. Hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, không vướng bận gì. Quảng cáo, con yên tâm đi, phụ thân sẽ để con luôn được vui vẻ như vậy. Lục Huy càng thầm tự nhủ. Sau khi đi ra sơn thôn, hắn hỏi con bé, con gái có muốn bay không? Chính là đi trên không trung đó. Hoa, vậy phụ thân bồng cổ con bay đi. Tiểu Thanh Trúc giơ hai tay lên vòi vĩnh. Được rồi, bay thôi. Lục Huy đằng không mà lên. Quanh thân tạo ra một vòng kết giới vô hình bảo vệ cho cô bé. Cao dần, thôn nhỏ cũng dần xa. Vùng Đông Hải cũng chỉ còn một dải mông lung sơn thủy cứ chậm rãi lùi về phía sau. Khung cảnh mới đẹp làm sao. Hoa, sau này con cũng muốn học bay. Con muốn đi ngắm nhiều nơi hơn nữa. Tiểu Thanh Trúc giơ hai tay lên nói. Được rồi đừng nghịch, cẩn thận kẻo ngã giờ. Lục Huy khiển trách, khanh khách, phụ thân sẽ không để con ngã đâu. Con bé lè lưỡi cười. Ngay sau khi Lục Huy rời đi sơn thôn nhỏ, một lực lượng kỳ dị bảo trùm nơi đây. Cả một thôn làng lớn như vậy, dù là một vài tư luyện giả cũng không phát hiện ra được gì. Tất cả lặng yên vô thanh vô tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Lục Huy cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Phải biết cảm giác của phản hư kỳ đã không phải bất kỳ một tu luyện giả thế giới này có thể so bì nổi a, mà lúc này. Trong tinh thần hải của Tiểu Thanh Trúc, nơi đây là một nơi rộng lớn vô cùng. Nói là vô tận hảo dương cũng không ngoa. Không ngờ một cô bé mà lại có thức hải bảo la như vậy. Lần trước khi truyền đạo Lục Huy cũng không phát hiện thức hải của nó lớn đến vậy. Thể chất đặc biệt, có lẽ vậy, hoặc là tận sâu tinh thần hải. nơi mà đến ngay cô bé cũng không thể nghĩ đến được. Một bóng mờ đang trú ngụ, thi thoảng có hình bóng lay động như đang sinh hoạt. Đó chính là Thành Ngư Thôn, mà lúc này, trong một tông môn ma đạo bậc nhất Đông Hoang Thiên Ma Giáo. Tông môn ma đạo này thành lập cũng được gần trăm năm. Một tông môn trăm năm cũng không coi là lâu đời, thường thuộc hàng tầm trung. Thế nhưng Thiên Ma Giáo lại căn cơ hùng hậu, cường giả vô số. Nguyên Hóa Thần Lão Tổ trừ giáo chủ ra cũng có ba vị thái thượng hộ pháp, thập nhị vị xuất khiếu đỉnh phong hộ pháp, 36 đường chủ đều là xuất khiếu kỳ, tình anh đệ tử vô số. Thiên Ma Giáo chúng đệ tử nguyên bản chỉ là những đại năng ma đạo tán tu. Sau này có một vị đại năng thần bí hoành không xuất thế cưỡng chế thu phục những vị đại năng này lập thành Thiên Ma Giáo. Khi giáo phái mới thành lập, có một số hóa thần đại năng trong và ngoại vực thế không phục nhưng bị vị giáo chủ này chảm diệt tại chỗ. Từ đó Thiên Ma Giáo Thiên Ma Chảm cũng nổi danh. Thiên Ma Giáo trên dưới quy nhất, liên tục chảm diệt, thu phục thống nhất ma đạo Đông Hoang. Quảng cáo, lúc này, Thiên Ma Giáo, 5 tiếng chuông hối ha vang lên. 2 tiếng, những tiểu hoạt động trong môn. 3 tiếng, khi các hoạt động quan trọng như đại hội tông môn. 4 tiếng, quy cách tiếp đón cao nhất. 5 tiếng là những chuyện vô cùng quan trọng, thường quan hệ tồn vong tới tông môn hoặc liên quan tới mật dụ của giáo chủ. Từ khi lập giáo tới nay cũng chỉ vang lên một lần khi các tu sĩ chính đạo hợp lực tấn công Thiên Ma Giáo. Lần này 5 tiếng chuông vang vọng khiến giáo chúng xôn xao. Nhưng không phải lo lắng sợ hãi mà là hưng phấn. Ha ha, không biết tên không có mắt nào đến chọc Thiên Giáo a, lần này có thể giết thống khoái a, ma đao của lão tử đã khát máu lâu rồi. Lần này phải cho nó uống no máu mới được. Mong rằng chúng mang đủ người cho chúng ta giết a, từng tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Thiên Ma Điện, đây là nơi tụ họp của các trưởng lão và giáo chủ. Trên chủ vị là một bảo tọa hùng vĩ, chạm khắc những đồ án đại ma kỳ dị. Hai tay ghế vịn gắn đầy những đầu lâu khô khốc trắng hếu. Nghe nói đây là đầu lâu những kẻ đã chống đối hắn thăng lên vị trí giáo chủ. Chúng đại diện cho quyền uy tuyệt đối không thể khiêu khích. Bất kỳ giáo chúng nào nhìn vào vị trí đó không hề mang bất kỳ tà niệm nào mà chỉ có nồng đậm kính sợ. Phải biết, tán tu luôn chịu sự đáp bức của các đại tông môn. Trước khi gia nhập Thiên Giáo bọn họ cũng chịu không ít chèn ép. Đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt. Bây giờ hành tẩu đều có thể ngẩng cao đầu, không chỉ ở Đông Hoang thậm chí trên toàn đại lục đều có tiếng nói. Lúc này, một vị thái thượng hộ pháp tên La Sinh đứng ra. Hắn chính là tâm phúc của giáo chủ. Cùng giáo chủ chính chiến lập nên Thiên Ma Giáo. Trên người tràn đầy thiết huyết chi khí. Hôm nay triệu tập toàn thể chư vị đến là muốn thông báo mật dụ của giáo chủ. Ha ha ha, không lẽ giáo chủ chuẩn bị tiến đánh chính đạo? Cũng tốt a, một vị tên thân đồ hộ pháp trong 12 hộ pháp nói. Nghe hắn nói vậy mọi người đều quỷ dị nhìn hắn. Quảng cáo, ta chỉ nói thế thôi. Có gì không đúng sao? Với tính khí của giáo chủ chuyện đó có gì không thể? Hắn ngượng ngùng trả lời. Ha, ai không biết ngươi hồi trẻ bị tu sĩ chính đạo truy sát gần 2 năm. Bất đắc dĩ phải giả nữ trà trộn vào thanh lâu mới trốn một kiếp. Hận là phải a, các ngươi nghiêm túc nghe đây. Giáo chủ muốn chúng ta đích thân xuất động điều tra những thế lực truy bắt người vào 2 năm trước. Chuyện này độ nguy hiểm rất cao nhưng bắt buộc phải hoàn thành. La Sinh nghiêm túc nói. Trước giờ chưa thấy giáo chủ nghiêm túc như vậy. Không lẽ có người đuổi bắt người thân của giáo chủ? Rất có thể a. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên thế nhưng không có bất kỳ ai có ý định không thì hành. Hai vị thái thượng hộ pháp. Giáo chủ muốn hai vị dẫn các vị trưởng lão đường chủ tinh thông trận. Đan, cầm, kỳ các loại chức nghiệp đến chỗ giáo chủ. Khi hành sự nhớ cẩn thận không để người phát hiện thân phận. Giáo chủ không muốn gây hiểu lầm. Giáo chủ nói có phương pháp giúp bọn họ tăng lên tạo nghệ của mình. Thật sao? Lão hoàng ta đây cũng có cơ hội đột phá. Người tự xưng lão hoàng này đột nhiên nhảy ra. Không để ý hình tượng thất thố hỏi. Giáo chủ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. La Sinh đại hộ pháp lạnh băng trừng mắt. Là thuộc hạ lỗ mãng. Xin thái thượng hộ pháp thứ tội. Hoàng lão lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội run lẩy bẩy cáo lỗi. Nể tình ngươi vì bổn giáo cống hiến nhiều năm, ta sẽ xem xét tha thứ. Từ lần sau nếu có ai dám nghĩ ngờ giáo chủ. Giết. Trên thân La Sinh bộc phát một cỗ sát khí khổng lồ. Sát khí tôi luyện qua bách chiến đâu có dễ chịu như thế. Một ít người trên thân đổ cả mồ hôi lạnh. Tuy chỉ một thoáng qua nhưng không ai dám nghĩ hắn đang đùa. Thủ đoạn của giáo chủ không ai không sợ. Có lúc người muốn chết đều là một niềm vinh hạnh. Được rồi La hộ pháp. Bọn chúng cũng chỉ là có chút kích động thôi. Người cũng biết mấy chức nghiệp đó ngưỡng cửa yêu cầu thiên phú cao. Trịnh Phàm thái thượng hộ pháp đứng ra giải vây. Hắn là hộ pháp sau này giáo chủ mời gia nhập. Tiêu Hình thái thượng hộ pháp cũng nói. Được rồi, khẩu dụ của giáo chủ là quan trọng. La Sinh hộ pháp ở lại quản hạt môn giáo. Bọn ta chuẩn bị chút rồi khởi hành, tránh chậm trễ giáo chủ. Hoàng lão nhìn bọn chúng đầy cảm kích. Vẫn là hai vị này dễ gần a. Sau ngày hôm đó, toàn thế tinh anh thiên ma giáo xuất động. Tình báo khắp nơi truyền về. Thiên Việt đại lục gió nổi mây phun. Cách chương.